Cô ơi, thế thì con hỏi thêm một chút ạ. Con thấy con có cái hiện tượng là thông thường thì mình vẫn gợi để như lý tác ý ạ, để xong mình bắt đầu ấy. Nhưng mà thi thoảng con thấy cũng có cái hiện tượng là giống như sư phụ nói là gợi đấy thì cũng hơi đau đầu, nhưng không gợi thì lại không vào được, nhưng gợi thì cũng hơi đau đầu, thì con cũng vẫn đang bị chập chờn giữa hai cái đấy.